Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, dừng tay, 20.002 Lâm Vân Tịch ánh mắt nhẹ nhàng chợt lóe. Không dấu vết dừng ở vẻ mặt khẩn cầu niệm nhiên trên mặt trước mắt cái này nữ tử áo đỏ. Tu vi cùng nàng giống nhau cao, bắt cóc niệm nhiên hai gã nam tử. Là ngũ giai tu vi, thần nhi tốc độ muốn phi thường mau. Mới có thể giải cứu niệm nhiên, nhưng mà, làm nàng tò mò là nữ nhân này thân phận, các nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở Luyện Ngục Thành. Ngươi tưởng như thế nào? Lâm Vân Tịch ngữ khí thanh lãnh hỏi, nói cho ta. Ngươi tới nơi này mục đích? Nữ tử tựa rất tò mò Lâm Vân Tịch xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, tìm hắn. Hắn là ta đệ đệ, lạc đường, ta liền đến này phụ cận tới tìm hắn, Lâm Vân Tịch lung tung biên một cái lý do, niệm nhiên vừa nghe. Đáy lòng cảm kích nhìn Lâm Vân Tịch, hắn vốn là giấu ở chỗ tối. Nhưng hắn tu vi quá thấp, bị này ba cái tuần tra Luyện Ngục Thành người phát hiện, không khỏi phân trần đem hắn bắt lên, nếu không phải trên mặt hắn nô tự đã không có, đã sớm bị bọn họ giết hừ. Nữ tử nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, rõ ràng đều không tin Lâm Vân Tịch nói, không nói lời nói thật. Đúng không? Giết hắn, nữ tử lạnh lùng hạ mệnh lệnh, Lâm Vân Tịch ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ tử. Nữ nhân này trong lòng vừa mới hiện lên mây khói núi non, xem ra các nàng là mây khói núi non. Người, một khi đã như vậy, các nàng chính là sợ nàng phát hiện mây khói núi non mạch khoáng sự tình, nàng ánh mắt lo lắng nhiều. Nhìn về phía niệm nhiên, nói, dừng tay, ta đệ đệ biến mất một đoạn thời gian, ta liền lên núi tới tìm kiếm, không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy được hắn. Không biết ta vị này không hiểu chuyện đệ đệ, như thế nào đắc tội các ngươi? Các ngươi vì sao phải chào hắn? Nữ tử vừa nghe, nhanh chóng giơ tay, ngăn trở hai cái hắc y nhân muốn sát niệm nhiên động, ngươi là lần đầu tiên tới nơi này. Nữ tử lạnh băng ánh mắt bắn thẳng đến Lâm Vân Tịch bình phàm khuôn mặt tựa muốn nhìn rõ ràng Lâm Vân Tịch, nhưng mà, cặp kia lạnh băng sắc bén con ngươi, như một tầng sa mỏng cách, làm người thấy không rõ nàng trong mắt chân thật ý tưởng, trước mắt nữ tử dung mạo thực bình phàm. Nàng trong tay nắm nam hài, lại là phấn điêu ngọc trác, là thế gian khó gặp kim đồng, mà nàng tu vi càng là không đáng giá nhắc tới. Chỉ có tam giai tu vi, Lâm Vân Tịch là cố ý che giấu chính mình tu vi, có thể cho đối phương thả lòng. Đối chính mình cảnh giác, cường giả đều cho rằng, đem chính mình mạnh nhất một mặt bày ra tới, mới có thể được đến mọi người tôn kính cùng kính sợ, nhưng mà loại này cách làm, rất nhiều thời điểm sẽ hoàn toàn ngược lại, cái này địa phương như thế khủng bố. Đã tới một lần người, cũng không có can đảm tới lần thứ hai. Nếu không phải vì ta đệ đệ, ta làm sao khổ mang theo hài tử suốt đêm mạo hiểm. Lâm Vân Tịch ngữ khí bình tĩnh, thanh lãnh quanh quẩn ở trong trời đêm, nữ tử ánh mắt bỗng nhiên xem kỹ Lâm Vân Tịch. Tựa tưởng phân biệt Lâm Vân Tịch lời nói thật giả, chàng chủ. Chúc ấp đại nhân phân phó, phàm là ở hiện tại nơi này người, đều phải sát. Nữ tử phía sau hắc y nhân nhắc nhở nói, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Nháy mắt cái gì đều minh bạch, này mây khói núi non mạch khoáng. Chính là chúc ấp làm cho, hiện giờ hắn trưởng quản hoang cổ thần vực. Chẳng những không vì con dân mưu phúc trạch, ngược lại làm chút thương thiên hại lý hoạt động. Này mất đi nhân tính cách làm, sớm hay muộn làm nàng lật thuyền trong mương. Nữ tử ánh mắt lóe lóe, Lâm Vân Tịch biết, nàng đã nổi lên sát ý, dây dưa như thế lâu. Ít nhất hắn được đến một cái tin tức trọng yếu. Nơi này đã bị trúc ấp trưởng quản, hảo một cái tàn nhẫn độc ác trúc ấp. Các ngươi như vậy cách làm, mất đi nhân tính, tàn sát chính mình cùng tộc, các ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Lâm Vân Tịch bỗng nhiên lạnh lùng sắc bén, bóng đêm hạ, nàng ánh mắt xâm hàn đến xương, sát khí lấp lánh, chứng kiến người đều không cấm đánh cái rung mình, nữ tử vừa nghe. Thanh lãnh đáy mắt bỗng nhiên trở nên khiếp sợ, ngươi rốt cuộc là ai? Nhưng mà, nàng đáy mắt dần dần hiện ra lệnh người sợ hãi ngoan tuyệt. Nếu biết Trúc Ấp đại nhân, liền phi sát không thể, Lâm Vân Tịch không có trả lời nữ tử vấn đề, mà là nhéo nhéo nhi tử tay. Nhỏ, Lâm Tử Thần ngước mắt, sáng như sao trời mắt to, nhẹ nhàng chớp chớp, đáy lòng đã minh bạch mẫu thân ý tứ, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt gợi lên một mạt ý. Cười, chậm rãi buông ra nhi tử tay nhỏ, nữ tử ánh mắt kinh nghi nhìn mẫu tử hai người động, còn chưa phản ứng lại đây, đối diện liền xung một cổ cảm giác áp bách, đoạt lấy người hô hấp, Lâm Tử Thần thân ảnh ở mấy người nhìn chăm chú hạ. Nhanh chóng biến mất tại chỗ, đang ở ba người kinh ngạc hết sức. Lâm Vân Tịch trong tay sớm đã chuẩn bị tốt băng phách thần châm. Đột nhiên lấy không kịp che tai tốc độ bay đi ra ngoài, làm người tôi không kịp phòng. Mang mặt nạ nữ tử, phản ứng cực nhanh, nàng nhanh chóng chảo quá niệm nhiên, ngăn cản bay nhanh mà đến ám khí, Lâm Vân Tịch là biết nàng sẽ làm như vậy, trong tay huyền vũ thần. Tiên, bỗng nhiên cực nhanh chém ra đi, quấn quanh ở niệm nhiên trên chân, nàng dùng sức lôi kéo. Niệm nhiên thân mình khống chế không được sau này đảo đi cùng lúc đó. Bọn họ phía sau tàn mát ra một cổ lửa nóng hơi thở, ba người trước sau không thể chú ý hạ. Lo trước lo sau, tâm trí bị quấy dày, tự loạn đầu trận tuyến dưới. Băng phách thần châm lấy quỷ dị tốc độ đâm vào ba người trong thân thể ân. Ba người phát ra thống khổ thanh âm, Lâm Vân Tịch khóe miệng hiện ra một mạt quỷ dị tươi cười, mỗi. Lần cùng thần nhi cùng nhau hợp, mặc kệ là chính diện kháng địch, vẫn là âm thầm đánh lén, cùng bọn họ mẫu tử hai người kinh nghiệm, đều có thể bằng huyết tinh tàn nhẫn phương thức chiến thắng đối phương. Tử vong thống khổ dây dưa đả thương người tâm, mang mặt nạ nữ tử tu vi so cao. Ngã xuống đất lúc sau cũng không có tắt thở, ngươi. Ngươi thế nhưng ẩn tàng rồi thực lực của chính mình. Vô sỉ, nàng còn không có nói xong, trong cơ thể độc liền phát, thân mình mềm mại ngã xuống, ở ngã xuống đất trong nháy mắt kia. Nàng đáy lòng đột nhiên nghĩ đến, dây dưa như thế lâu, đột nhiên phát hiện chính mình liền bị người khác đương địch nhân tư cách đều không có, ở đối phương. Trong mắt, sớm đã là người chết một cái, Lâm Vân Tịch nhìn cặp kia chết không nhắm mắt ánh mắt. Lạnh lùng cười. Từ xưa binh bất yếm trá, là các ngươi chính mình quá đắc ý, thanh lãnh thanh âm. Nháy mắt bị gió thổi tán, nàng Lâm Vân Tịch cũng không lấy quân tử chi phong làm việc, đối mặt cường. Già, sống sót so cái gì đều cường, niệm nhiên thần sắc thống khổ từ trên mặt đất bò dậy, Lâm Tử Thần cũng. Về tới mẫu thân bên người, khuôn mặt nhỏ không hề cảm xúc nhìn niệm nhiên, tỉ tỉ. Cảm ơn ngươi. Lại đã cứu ta lần lượt, niệm nhiên có chút ngăm đen trên mặt. Cảm kích nhìn Lâm Vân Tịch cười cười. Nói, niệm nhiên, chúng ta trước rời đi nơi này. Ngươi muội muội ta đã cứu ra, nhưng trạng thái không phải thực hảo, Niệm nhiên kích động rối tinh rối mù, hốc mắt ướt át nhìn Lâm Vân Tịch, hắn cho rằng sẽ chờ rất nhiều thiên. Lại đợi mấy cái canh giờ, liền chờ tới như vậy tin tức tốt giống. Luyện ngục trong thành bỗng nhiên truyền đến một thân lệnh nhân tâm kinh run sợ giống giận, Niệm nhiên vừa nghe, kêu sợ hãi một tiếng, nhanh chóng không cốt khí tránh ở Lâm Vân Tịch phía sau. Thần sắc sợ hãi nhìn nơi xa. Hết chương.